Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 566. Tranh đấu trước 10, một lát sau, đợi kia thần đài chỗ trận pháp biến mất, mọi người lại nhìn thấy Thi Đào lúc, bộ dáng của hắn đã là thê thảm không nỡ nhìn, xem chương mới nhất mới đến, giờ phút này Thi Đào toàn thân cao thấp. Đã không nhìn thấy một khối nơi tốt, cả người cùng bị khổ hình sao cung cấp tù phạm đồng dạng. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân vừa rồi bố trí trận pháp cũng không mạnh. Bởi vậy, hắn ngược lại là còn treo một hơi, thấy được Thi Đào thảm trạng, xung quanh các chiến khu các đệ tử, đều là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức dâng lên một cỗ vẻ kính sợ. Xuất thủ đem Thi Đào phế bỏ về sau, Mạc Thanh Vân liền đi tới một bên chờ đợi vòng thứ hai điểm danh chiến kết thúc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, vòng thứ hai điểm danh chiến rốt cục toàn bộ kết thúc, một nửa đệ tử bị đào thải đi. Gặp vòng thứ hai điểm danh chiến kết thúc, vị trưởng lão kia lần nữa đi ra, hướng mọi người nói, đã vòng thứ hai điểm danh chiến kết thúc, cùng vừa rồi đồng dạng nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành vòng thứ ba rút tham chiến. Theo vị trưởng lão này lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, rối rít ngồi xếp bằng mà xuống, khôi phục, nửa canh giờ thời gian, đảo mắt liền qua, thấy một lần thời gian nghỉ ngơi đến. Vị trưởng lão kia cầm một cái ký dương đi lên phía trước, đối mọi người trầm giọng nói, vòng thứ hai điểm danh chiến tấn cấp đệ tử danh sách, toàn bộ đều cái này ký trong dương, tiếp xuống các ngươi rút thăm quyết định đối thủ, đã như vậy, liền bắt đầu rút thăm đi. Vị trưởng lão này lời nói vừa rơi xuống, tấn cấp các đệ tử vội vàng hướng kia ký dương, bắt đầu rút thăm. Lựa chọn đối thủ của mình, nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, theo mọi người cùng một chỗ tiến đến rút thăm. 17. Theo cái này ký bài bị Mạc Thanh Vân rút ra, nó lập tức bay lên, cùng nó dãy số giống nhau ký bài đụng vào nhau. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thấy được đối thủ của mình. Đây là một cái tam ấn phù sư tu vi đệ tử. Thấy một lần đối thủ của mình là Mạc Thanh Vân, người đệ tử kia sắc mặt trắng nhợt, lộ ra một mặt biểu tình buồn bực. Ta bỏ quyền. Tại lộ ra buồn bực biểu lộ về sau, người đệ tử kia rất thẳng thắn lựa chọn nhận thua, không nguyện ý cùng Mạc Thanh Vân giao thủ một trận chiến. Đối với cái này đệ tử cử động, ngược lại là không có người mở miệng giễu cợt hắn. Dù sao, hắn cùng Mạc Thanh Vân tu vi chênh lệch quá xa, coi như miễn cưỡng cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, cuối cùng cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi, đã kết quả đều là thua, hắn cần gì phải đi tìm tai vạ. Nhìn thấy đối phương trực tiếp nhận thua, Mạc Thanh Vân hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn cũng không có đi quá mức để ý, với hắn mà nói, dạng này cũng tốt. Có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái, rơi vào cái nhẹ nhõm. Chỉ là, tiếp xuống tình huống, liền để Mạc Thanh Vân cảm thấy dở khóc dở cười. Từ khi phía trước người đệ tử kia nhận thua về sau, tiếp xuống cùng hắn giao thủ đối thủ bọn họ, thế mà toàn bộ đều lựa chọn nhận thua. Cứ như vậy, tại một trận chiến đấu không có kinh lịch dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến vào trước 20. Kể từ đó, hắn chỉ cần lại trải qua một trận chiến, liền có thể thu hoạch được tiến vào tàng thư lâu tư cách. Kết quả này, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Thực sự tiến hành quá thuận lợi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm tiến vào trước 20. Trương giới bọn người thì là gượng cười, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn. Thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a. Tất cả mọi người là đồng dạng tham gia phù tiểu hội chiến. Người khác muốn vào cái top 100 đều khó khăn không thôi. Mạc Thanh Vân lại ngay cả tay đều không cần động một cái. Liền trực tiếp liền tiến vào trước 20. Mạc sư đệ sự tình, quả nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán. Trương Giới trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, phát ra một đạo cảm thán ngữ điệu, lại nói, tại Mao Phù Tông bên trong, có thể tại Phù Tiểu Hội tranh tài, nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào trước 20 người. Tựa hồ chỉ có Mạc sư đệ một người đi. Từ Sơn một trận cười ngây ngô nói, những tên kia cũng là thức thời, bằng không mà nói, bọn hắn cùng Mạc sư đệ giao thủ, kết quả khẳng định là bị hung ác hành hạ một trận. Thu hoạch được Phù Tiểu Hội trước khi chiến đấu 10, là tiến vào Tàng Thư Lâu tư cách yêu cầu. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân tiếp xuống đối thủ này, liền không có giống trước đó những người kia đồng dạng. Thấy một lần đối thủ là hắn tựu không đánh mà lui. Vừa thấy được Mạc Thanh Vân đối thủ này, một chút người quen biết hắn đều là biểu lộ biến đổi. Xì xào bàn tán, kia là Thương Lam, cái này nhất giới Phù Tiểu Hội chiến bên trong, có hy vọng đoạt được trước 3 người, nghĩ không ra hắn vậy mà cùng Mạc Thanh Vân đụng phải. Thương Lam nghe nói am hiểu nhất phòng, ngự. Hắn vẽ kim cương hộ thể phù, có thể nhẹ nhõm ngăn cản tứ ấn phù công kích. Cứ như vậy, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Không biết Thương Lam cùng Mạc Thanh Vân ai thắng một bậc. Nhìn xem cùng Mạc Thanh Vân rằng co thanh niên. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong biểu lộ. Muốn xem đến bọn hắn một trận chiến. Thương Lam cũng là ngũ ấn phù sư tu vi. Bất quá, khí thế của hắn nhưng so sánh Thi Đào mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ đã đến ngũ ấn trung giai đỉnh phong tình trạng. Mạc Thanh Vân, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn cho ta Thương Lam nhận thua, nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới được. Chiến đấu trong sân, Thương Lam mặt lộ vẻ lạnh lùng. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lãnh ngạo lời nói. Làm gì? Nghe được cái này Thương Lam lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nhìn về phía Thương Lam ánh mắt bên trong thêm ra một tia đồng tình. Hắn muốn đánh bại cái này Thương Lam, nhất định phải thi triển phù binh trận pháp, nếu là dùng phù binh trận pháp đánh bại Thương Lam nghĩ không bị thương cũng khó khăn a. Chẳng qua hiện nay một trận chiến này là quyết định hắn thu hoạch được tiến vào Tàng Thư Lâu tư cách một trận chiến. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà nương tay. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu quay chung quanh Thương Lam bố trí phù binh trận pháp. Tốc độ thật nhanh, đây là viên mãn phong chi áo nghĩa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ, Thương Lam lập tức biểu lộ chấn động, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại còn lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Lúc này, trưởng lão trên ghế tất cả trưởng lão bọn họ, cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Viên mãn phong chi áo nghĩa đây không phải nhân lộ vũ tu phương thức tu luyện sao tiểu gia hỏa này. Làm sao cũng sẽ hiểu được, chẳng lẽ nói, tiểu gia hỏa này còn kiêm tu. Nhân lộ võ giả nguyên lực tu luyện đây cũng quá dọa người đi. Nói như vậy, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, tiểu gia hỏa này vẫn không dùng tới toàn bộ thực lực. Tất cả trưởng lão đều là một trận chấn kinh. Đối với Mạc Thanh Vân lại một lần nhận thức lại, lúc này tại tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân đã còn quấn Thương Lam, liên tiếp ném ra ngoài từng đạo phù binh. Bố trí trận pháp, muốn dùng phù binh trận pháp công kích ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Thương Lam liền minh bạch hắn ý đồ, trong mắt lóe lên một tia cười nhạo nói. Mạc Thanh Vân, chỉ cần ta ra ngươi phù binh trận pháp khu vực, ta xem ngươi như thế nào dùng phù binh trận pháp đối phó ta. Giờ khắc này ở Thương Lam xem ra. Chỉ cần hắn không tiến vào phù binh trận pháp khu vực, coi như Mạc Thanh Vân phù binh trận pháp mạnh hơn, cũng giống vậy bắt hắn không có chút nào biện pháp. ngươi cảm thấy, ngươi có thể chạy thoát được sao? Nghe được Thương Lam nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, dẫn động một đạo phù binh hướng Thương Lam đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.